Anh hùng ngục giam, chương 140, tôi quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trong tôi thép là nguyên công nhiệt luyện quan trọng nhất, quyết định chủ yếu đến cơ tính của vật phẩm. Nguyên công này thuộc loại nhiệt luyện kết thúc thực hiện trên chi tiết gần thành phẩm nên bất cứ sai hỏng nào khi tôi cũng có thể gây thiệt hại lớn. Hoàng giật ngủ một ngày trong thế giới hiện thực, sau đó luyện tập thân thể một chút, ăn một chút, mãi cho đến buổi tối mới log in. Hắn lần thứ hai đi diễn đàn nhìn tình huống của tỷ lệ ủng hộ một chút, lúc này tỷ lệ ủng hộ của hắn đã giảm rất nhiều, chỉ còn lại 62.9. Dù sao vẫn có rất nhiều người chơi không chứng kiến thời khắc hắn giải cứu Long Đô, chỉ có thể xem video phát lại, nhưng loại cảm giác chiếu lại này không đủ mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không quá cảm xúc với hắn, bỏ phiếu vẫn sẽ tương đối bình thường, thoáng cái thì tỷ lệ ủng hộ lôi xuống. Sau đó, Hoàng Giật lại tìm kiếm một chút tin tức liên quan về Long Đô, muốn nhìn một chút tình huống của Tần Thời Vũ. Nhưng mà kết quả tìm được lại khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, Long Đô lúc này dĩ nhiên vay 46N còn đang bị Khô Lâu Đại Quân bao quanh. Quỷ phủ, Hắc Lang sau khi đuổi bắt Hoàng Giật, Khô Lâu Đại Quân rời khỏi bên trong thành Long Đô, nhưng vẫn vây quanh ở ngoài thành, không tiến công cũng không lui về sau, cứ vây như vậy tựa như đang chờ đợi cái gì. Mà 100 vạn người chơi của Long Đô sau khi thấy cái tình huống này, cũng nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ bị giam cầm. Truyền tống trận của Long Đô đã sớm bị phá hư, đây chính là truyền tống trận của thành phố, lớn như một quảng trường, căn bản không phải truyền tống trận lâm thời Hoàng Giật từng sửa có thể sánh bằng, người chơi hiện tại căn bản không sửa được. Lockout cũng không phải một biện pháp, chỉ cần Long Đô bị Khô Lâu Đại Quân công hãm, vậy người chơi lúc login sẽ xuất hiện giữa hải dương Khô Lâu Đại Quân, bị giết chết trong nháy mắt, trừ phi cam nguyện chờ đợi, chờ Khô Lâu Đại Quân rời đi, nhưng cái này thì không biết đến năm nào tháng nào mới có thể thực hiện. Thế giới thứ hai cũng không phải một trò chơi bình thường, nó giống như tên của nó, là thế giới thứ hai của nhân loại, quan trọng ngang với thế giới hiện thực, không ai nguyện ý rời khỏi đây, để cho bọn họ chờ Khô Lâu Đại Quân rời đi, loại giày vò kéo dài này so với tử vong giảm cấp còn muốn khó chịu hơn. Hiện nay, Long Đô đã được Tần Thời Vũ hạ lệnh, tất cả người chơi chiến đấu cấp tốc nghỉ ngơi và hồi phục, người chơi nghề nghiệp kiến trúc xây dựng thì phụ trách sửa chữa thành tường, kiến tạo công sự phòng ngự, mà người chơi nghề nghiệp sinh hoạt thì lấy ra tất cả nguyên vật liệu có thể lợi dụng, cố gắng ép ra một nhóm vật liệu chiến đấu mới. Long Đô đang dùng lực lượng yếu đuối của nó, tạo ra một đạo phòng tuyến yếu đuối. Hoàng Giật không biết vận mệnh của Tần Thời Vũ sẽ ra sao, hiện tại, hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, chờ tình huống của Long Đô bên kia có chuyển biến tốt đẹp, hắn sẽ khởi hành đi đến Long Đô. Kế tiếp, Hoàng Giật tiến vào thế giới thứ hai kỳ diệu, một lần nữa xuất hiện trong phòng rèn của Diệp Lam. Lúc này, trong phòng một mảnh yên tĩnh, Diệp Lam đang mở cửa sổ, khiến cho ánh sao ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên một cây chùy hoàn toàn mới đang nằm trên mặt đất. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây chùy này dài chừng 3 mét, nhỏ hơn rất nhiều so với cổ chùy và liệt chùy trước đó, nhưng càng lộ ra vẻ tinh xảo sắc bén, đầu chùy của nó phân ra từng gai nhọn đỏ như máu. Tạo hình của thân chùy tràn ngập lực lượng cảm giác, hình điêu khắc hàng dài bám vào bề mặt tinh tế khéo léo, tràn ngập cảm xúc, cả cây chùy bao phủ một ánh sáng màu cam nhàn nhạt ngưng mà không tiêu tan, có chút thần diệu. Cây chùy này, nhìn qua liền biết khẳng định là bảo bối, không phải người chơi bình thường có thể cầm vào tay được. Lúc này, ánh sao ngoài cửa sổ lẳng lặng chiếu vào, chiếu lên cây chùy, một điểm sáng nhỏ màu cam nhất thời hiện ra, bị cây chùy hút vào, mỗi lần hấp thu một ít điểm sáng màu cam, sắc cam trên cây chùy sẽ càng sáng hơn. Vũ khí của anh đã luyện xong rồi, hiện tại đang tiến hành trình tự tôi quang cuối cùng. Diệp Lam quay đầu nhìn Hoàng Giật, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cây chùy trên mặt đất. Hả, tôi quang, Hoàng Giật có chút không giải thích được, hắn chỉ nghe nói qua tôi độc. Nhúng độc, làm cho vũ khí có độc, chưa bao giờ nghe nói qua tôi quang cả. Diệp Lam ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ cùng với 7 vì sao xung quanh nó, êm tai nói. Anh nhìn thấy những ngôi sao 7 màu sặc sỡ trên bầu trời kia không, đỏ cam vàng lam lục xanh tím, thoạt nhìn như cùng màu với cầu vồng, rất đẹp, thật ra những ngôi sao này cũng không phải phong cảnh thuần túy, chúng nó vẫn đều không ngừng chuyển vận uy năng cho thế giới thứ hai. Màu sắc của chúng nó ngoại trừ có quan hệ liên với cầu vòng, còn có quan hệ với màu sắc của Chan. Trang bị trắng bình thường nhất, số lượng cũng nhiều nhất, cho nên uy năng của trang bị trắng đến từ chính ánh trăng màu trắng. Cùng đạo lý, trang bị xanh lá tương ứng với ngôi sao xanh lá, trang bị xanh dương tương ứng với ngôi sao xanh dương, trang bị tím tương ứng ngôi sao tím, trang bị cam tương ứng ngôi sao cam, mỗi một trang bị sau khi được chế tạo ra, đều phải tiến hành tôi quang, hấp thu tinh quang tương ứng, như vậy mới có thể có thuộc tính. Vậy còn ngôi sao màu vàng, màu xanh da trời cùng màu đỏ còn lại thì sao? Hoàng Dật cũng ngẩng đầu nhìn những ngôi sao bảy màu trên bầu trời. Tương ứng với truyền kỳ, sử thi, thần khí, Diệp Lam nhàn nhạt nói ra ba danh từ. Tinh quang là một loại năng lượng vô cùng cuồn cuộn, không có chúng nó trang bị sẽ không có uy năng. Anh nghe nói qua 10 đại thần khí rồi chứ? Đại thần khí thứ 8 thời gian của Georgia là đến từ ngôi sao màu đỏ kia, hai cái có cùng nguồn gốc sử dụng cái thần khí này, có thể thao túng ngôi sao đỏ trong tinh không xa xôi, tiến hành tấn công chính xác bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Hoàng Dật vẫn là lần đầu tiên lý giải chuyện trong phương diện rèn đúc này, hắn trước đó vẫn đều cho rằng những vì sao trên bầu trời chỉ là phong cảnh đơn thuần, không ngờ rằng lại có tác dụng lớn như vậy, là cội nguồn uy năng trang bị của thế giới thứ hai. Bất quá thần khí quá mức hư vô mờ mịt, không cần suy nghĩ, anh có thể lui mà cầu cái khác, truy cầu một ít trang bị cực kỳ đặc thù. Một ít trang bị đặc thù, sẽ có thuộc tính tá quang. Mượn ánh sáng, khi sử dụng vào buổi tối thì có thể mượn dùng ánh sáng của vì sao tương ứng trên bầu trời, lợi hại không gì sánh được. Bất quá loại trang bị này vô cùng hy hữu, cho dù trong trang bị cam cũng chỉ có 1/1000 xác suất có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây chùy của anh bản thân cũng đã là vật phẩm tốt nhất, tài liệu còn tăng thêm một chút thế giới thạch hy hữu không gì sánh được, đây chính là thứ tốt rèn trang bị truyền kỳ mới có thể dùng đến, không biết là xuất ra từ tay vị đại sư nào, hiện tại luyện thành trang bị cam, xác suất xuất hiện thuộc tính tá quang sẽ cao hơn một chút. Bất quá bây giờ còn chưa có tôi quang hoàn tất, còn không nhìn thấy thuộc tính cụ thể, chỉ cần có thể tá quang, vậy anh phát tài rồi. Diệp Lam khẽ cười nói. Hoàng Dật cũng lặng lặng chờ đợi, hàn băng giáp xích của hắn cũng là trang bị cam, bất quá lại cũng không có thuộc tính tá quang, xem ra không phải may mắn một nghìn rồi. Hai người đợi như vậy một giờ sau, khi cây chùy hấp thu tinh quang rốt cục bão hòa, cả vật thể sáng rực lên, dường như là một ngôi sao màu cam NS nhỏ, chiếu cả gian phòng rạng rỡ, mà điêu khắc hình rồng trên thân chùy càng không ngừng lóe lên, có vẻ thần diệu không gì sánh được. Được rồi, tôi quang hoàn tất, mau nhìn xem thuộc tính của nó đi. Diệp Lam chờ mong nói, nhìn chằm chằm cây chùy. Hoàng Dật hít sâu một hơi, hơi khom người, đưa tay bắt được cây chùy hoàn toàn mới. Cách chương.